Thời gian này, cậu cứ đúc cho xong tâm hồn đàn thứ 4 đi. Chắc kiểu gì các thế lực lớn cũng tới, vì có sự xuất hiện của Thiên Hoa và Cửu Thiên Chân Lôi mà, chắc không ai chịu buông tay đâu. Ta biết rồi, Mục Vĩ gật đầu, cách chương.